Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 90, đầu nguồn. Cái này chắc là a, vừa định tiềm hành Kurumi dừng bước lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái gì gọi là chắc là a? Red Queen hiện tại nhất tâm tam dụng, nghe được Kurumi nghi vấn sau vội vã đáp. Bởi vì chỉ có nơi đây tràn ra năng lượng không giống người thường. Hơn nữa độ tinh khiết cũng không phải địa cầu nhân loại có thể lấy ra. Đỏ vang con mắt hơi nheo lại. Kiếng an toàn trên bắt đầu phóng phòng ngầm dưới đất 3D mô hình. Thoạt nhìn cũng không phải rất phức tạp nha. Bọn họ còn không có dùng vũ trụ ma phương nghiên cứu vũ khí sao? Hẳn là vừa mới bắt đầu a. Quên đi. Kurumi khung người xuống thân thể, đi vào trước nhìn một cái a. Nói xong, ăn mặc hắc sắc đồng phục tác chiến thanh tú thiếu niên chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm. Lấy vượt xa thường nhân tốc độ nhanh tốc độ ẩn núp vào chỗ ngồi này SHIELD căn cứ thí nghiệm. Bên trong, cạch tương đương, Kurumi nhẹ giọng rơi vào phía trên tương tự với phòng lương giá thép trên. Nhẹ nhõm khẩu khí, từ cửa chính một đường tiềm hành đến nơi đây, cũng là nhất kiện vô cùng tiêu hao thể lực sự tình. Hơn nữa không có dùng linh lực, hiện tại chỉ có vi vi thở hổn hển, xuyên thấu qua kiếng an toàn không ngừng phân biệt bên trong phòng sự vật. Ngoại trừ chút ít nhân viên nghiên cứu bên ngoài, liền chỉ có mười mấy đặc công đợi mệnh, mắt liếc bên trái thượng giác thời gian. Bọn họ không cần tan tầm sao? SHIELD đây là đang nghiền ép nhân dân. Không phải, Red Queen lấy phim hoạt họa hình tượng xuất hiện ở kiếng an toàn một bên. Có thể nghiên cứu vũ trụ ma phương loại vật này. Hơi chút mang chút công việc điên cuồng tính chất khoa học ra đều sẽ mất ăn mất ngủ à. Kurumi từ chối cho ý kiến. Nó quả thực cố gắng thần kỳ. Sau đó chúng ta phải làm sao? Đoạt hết trực tiếp chạy trốn. Nói, Kurumi hai mắt sáng lên. Tựa hồ đối với như vậy hoạt động chờ mong đã lâu. Tùy ngươi lạc tương đương. Ngược lại bên ngoài nhất định sẽ có đại lượng đặc công coi chừng. Chủ nhân ngài nếu là không vận dụng linh lực, ước đoán rất nhanh sẽ bị bắt lại. Đến lúc đó bị giam vào phòng tối nhỏ. Dừng một chút đình. Kurumi giơ tay lên, nhìn thoáng qua phía trên toát ra hắc vụ, khóe miệng móc ra nụ cười. Để những thứ này bị SHIELD nghiền ép công nhân nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối đi. Thân, ảnh màu đen lần nữa lóe lên, im ắng xuất hiện ở nơi sân sát biên giới. Chủ nhân, người tổng cộng có 42 giây thời gian giải quyết nơi đây 12 danh đặc công. Nếu không, sẽ kinh động đóng tại vòng ngoài những nhân viên khác. Được rồi, Kurumi liếm liếm khóe miệng. Hiện tại mà bắt đầu tính theo thời gian. Kurumi mới vừa nói xong. Tự ra hiện tại một gã cầm trong tay súng ống. Mắt không chớp đặc công phía sau. Hắc kim thủ sáo trên vũ khí lóe lên. Đã bị đối phương hút vào trong mũi. Trong nháy mắt mê man xuống tới. Bóng đen không ngừng chớp động. Làm đặc công giáp phát hiện sự tình không ổn thời điểm. Hắn đã là ở đây một tên sau cùng không có tiến nhập mộng đẹp đặc công rồi. Một hồi làn gió thơm kéo tới. Hài lòng phản ứng làm cho đặc công giáp trong nháy mắt ngừng thở. Gào, Kurumi rất nhanh xoay người về phía trước. Một quyền nện ở đặc công phần bụng. Lực lượng khổng lồ làm cho đặc công giáp dường như thiêu chín tôm bự vậy khom người co rúm. Liền mang há to miệng, suýt chút nữa ngay cả dịch dạ dày đều bị một quyền này đánh ra. Sương mù màu đen hoàn qua, đặc công giáp im ắng nằm trên mặt đất. Khoa học gia nghiên cứu đều điên cuồng như vậy sao? Tốt xấu ta cũng giải quyết rồi 12 người. Bọn họ cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Chủ nhân, ngài cũng đừng lại cảm thán. Ngoại vi đặc công bất cứ lúc nào cũng sẽ theo chân bọn họ liên hệ. Cho nên, ngài hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Vũ trụ ma phương bị cố định ở một cái dụng cụ chung, u lam quang mang không ngừng hiện lên. Vài tên nhân viên nghiên cứu tại nơi không ngừng điều chỉnh thử dụng cụ tỉ mỉ quan sát. Nghi đã muộn lần, đồ chơi kia cũng sẽ không bạo tạc a. Phim hoạt họa bản Red Queen chỉ vào cái đầu lớn trợn mắt một cái. Loại năng lượng này trình độ, cho dù bạo tạc cũng không còn bao lớn uy lực. Ngay cả chủ nhân ngài phòng ngự đều không phá được. Ngài liền phóng yên tâm 100% a. Nghe người vừa nói như vậy, ta ngược lại càng không yên lòng rồi. Ngoài miệng mặc dù nói, nhưng tốc độ có thể không có chút nào chậm. Hai lần lắc mình sẽ đến, giam giữ vũ trụ ma phương bên cạnh khí cụ bên. Vài tên nhân viên nghiên cứu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một người có mái tóc hoa râm, tuổi gần hoa giáp nhân viên nghiên cứu đưa tay chỉ Kurumi. Ngươi, ta, ngoại hình vẫn là thanh tú thiếu niên. Kurumi hì hì cười. Tay phải tùy ý khoát lên trên dụng cụ. S-H-I-L-D làm cho dân chúng tăng ca thêm đến đêm khuya. Nhất định chính là tà ác nhà tư bản tác phong. Các người nhất định phải đoàn kết lại phản kháng Fury. Là hắn, cho các người không thể một nhà đoàn tụ. Là hắn, làm cho vợ chồng mới cưới chia lìa, phá hủy vô số gia đình. Làm cho này đẹp trai tiểu tử bị đội nón xanh, cho cắm sừng. Cũng không biết, là hắn, vài tên tuổi già nhân viên nghiên cứu cũng không có đặc công vậy tâm lý tố chất cùng tốc độ phản. Ứng. Cái này sẽ bị Kurumi lừa dối sửng sốt một chút. Thật sự là đối diện vị thiếu niên kia giọng nói chuyện. Quá chấn động lòng người. Khiến người có một loại tín phục cảm giác. Hơn nữa, dường như hắn nói cũng không còn tật xấu gì. Cho nên, đây hết thảy tội ác đầu nguồn. Liền giao cho ta tới thừa nhận a. Mấy vị giáo thụ, nhìn các người vành mắt đen ta đều không đành lòng. Liền cẩn thận ngủ một giấc a. Tương đương, mấy vị kia phục hồi tinh thần lại, đã cảm thấy vị thiếu niên này cuối cùng nói mấy câu dường như mỹ nữ tuyệt sắc thông thường mị hoặc. Vừa định nói cái gì đó, liền mê man ở trên sàn nhà. Hắc hắc, không nghĩ tới chủ nhân ngài còn có như thế đùa một mặt. Thanh tú thiếu niên nghiêm sắc mặt, ta nói không đúng sao? Có thể tìm ra phản bác lý do của ta sao? Red Queen liên tục lay động của nàng, đầu lớn. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài. Có ở đây không lấy đi vũ trụ ma phương chạy trốn. Bên ngoài đám người kia sẽ công vào. Thiếu niên mày kiếm khơi một cái. Khoát lên trên khí cụ tay phải vi vi dùng sức. Thủ sáo lên vũ khí phảng phất sống lại vậy. Theo phần tay lưu chuyển, két, tương đương, bạo lực rớt xuống một cái vẻ bề ngoài. Đồng dạng động tác lại đang phương hướng khác nhau làm mấy lần. Vung tay lên một cái, vũ trụ ma phương liền biến mất ở hủy hoại trên dụng cụ. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng ầm ĩ, đại lượng đặc công từ bên ngoài vọt tới. Kiếng an toàn lên phán định đồ tiêu không ngừng chớp động. Thích. Người ở đây thật là quá nhiều, trách không được S-H-I-L-D kinh phí làm sao cũng không đủ dùng. Thình thịch, đại môn bị trực tiếp bạo lực phá vỡ, nắm trong tay cầm súng trường đặc công ngay đầu tiên liền nhắm vào Kurumi. Buông vật trong tay ngươi, ngươi đã, bọn họ chứng kiến mang theo kỳ dị kiếng an toàn thiếu niên buông tay một cái. Ngoại trừ một đôi quanh quẩn hắc vụ tay bộ, vật gì vậy cũng không có. Các ngươi đang nói cái gì đồ đạc? Đứng ở trước nhất mấy người sửng sốt trong nháy mắt. Hoàn hồn lúc, vị thiếu niên kia đã biến mất. Dẫn đầu phản ứng lại đặc công ở phía sau nhắc nhở. Đội trưởng, hắn ở phía trên, nổ súng, cạch cạch cạch, tương đương, mấy lần lắc mình qua đi. Kurumi xuất hiện ở bên kia tường na, mượn hắc ám, đám kia đặc công cũng không dám trắng trợn nổ súng, phải biết rằng trong này dụng cụ từng tái cũng đều là giá trên trời. Nếu như bị bọn họ đánh hư, cục trưởng Tấm kia mặt đen cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Kurumi đứng ở trong bóng tối hít sâu một hơi. Ở tại bọn hắn xuất ra nhiệt thành giống như dụng cụ nhìn ban đêm trước. Toàn thân kinh lực áp xúc đến mức tận cùng. Oanh, tương đương, dưới chân dùng làm phát lực sàn nhà trực tiếp nứt toác ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.